Tại hạ không phải là nữ. Chương 920, theo ta, có mô sao ăn. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, bánh nướng kẹp thịt, nghe nói không, đại vương tử đi nhân dược đường, tế thế đường, bách thể đường, các loại hiệu thuốc tìm dược đây. Cầu thuốc gì, có người nói là thuốc bổ cho ai à, chính hắn. Có thể đi, nhưng là không cần chính hắn đi cầu thuốc chứ. Tùy tiện phái cái người hậu là được mà. Nghe điếm tiểu nhị nói. Là thuốc bổ cho người gần 50. Chấm, gần 50 a, hắn muốn đưa cho người sao? Sẽ là ai? Cái này có thể khó nói. Người suy nghĩ một chút thân phận của đại vương tử. Hắn không cần vỗ mông ngựa của người khác sao? Ai nha, chẳng lẽ là, đầu đường cuối ngõ bắt đầu truyền lưu nổi lên lời đồn đãi chuyện nhảm. Ngô Minh đều xem thường tâm lý bát quái của người cái thời đại này. Ở hiện tại khuyết thiếu hạng mục giải trí, tốc độ truyền bá lời đồn đãi so với người chạy đều nhanh. Chỉ có một thế giới khác Internet tin tức khuếch tán mới có thể cùng so với. Báo lão dưới sự chỉ huy của Ngô Minh. Phái ra người tung tin đồn còn chưa có bắt đầu lắm miệng. Cũng đã nghe được mặt trên có lời bàn tán to nhỏ. Bên trong tòa phủ đệ Mặc Vương Tử, bẩm báo chủ nhân, chúng ta đều không cần tung tin đồn. Cũng đã sớm bắt đầu truyền ra, báo lão hướng về Độc Cô Mạc, Ngô Minh cùng Tình công chúa báo cáo. Hỏi qua chuyện gì xảy ra sao? Độc Cô Mạc không khỏi cười nói. Xem ra dân chúng so với chúng ta nghĩ tới còn muốn yêu thích bàn tán. Đúng nha, điểm ấy ta ngược lại thật ra sơ sẩy. Hy vọng công tử chớ trách. Ngô Minh một mặt thái độ ta sai rồi. Chu cô nương nơi nào có sai. Đây là ông trời giúp chúng ta giảm bớt chút khí lực mà thôi. Độc Cô Mặc rất biết ăn nói. Tình công chúa nói, nếu loại lời đồn đãi này đã bắt đầu truyền bá ra. Then chốt là làm sao truyền tới trong cung đi. Tốt nhất là trong cung có người của chúng ta. Chấm, người trong cung a, Ngô Minh vỗ tay đùng một cái nói. Ta phỏng chừng hắn sẽ đích thân tới tìm chúng ta. Đích thân đến, Tình công chúa đẹp đẽ mắt to chớp lên một cái nói. Chẳng lẽ là Bành đại tổng quản? Chẳng lẽ không đúng sao? Tình công chúa lắc đầu. Đại tổng quản thân phận cỡ nào? Không dễ dàng công khai tới tìm chúng ta chứ. Tuy rằng ở trước mặt chúng ta miệng nói nô tài. Nhưng thực tế quyền lợi cũng không nhỏ thế nào khi so với ta cùng Mặc Vương Tử. Độc Cô Mặc ở bên gật đầu. Không sai, ở trong hoàng cung hắn chỉ tay tay và lập tức đến. Một chút chuyện nhỏ đều chạy không thoát nhãn tuyến của hắn. Nói xong lời này, Độc Cô Mặc cười rạng rỡ nhìn kỹ Ngô Minh. Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi là có ý tứ gì? Ngô Minh giả ngu, Chu cô nương cỡ nào thông tuệ, tất nhiên đã đoán được tâm tư của ta. Độc Cô Mặc cười nói. Ngô Minh lườm một cái. Ta một mực không biết. Độc Cô Mặc cũng không nét mực, nói thẳng ra ý nghĩ của bản thân. Khà khà, kỳ thực tựa là muốn mời Chu cô nương đem Bành đại tổng quản lôi kéo tới. Nếu là có hắn làm gián điệp cho chúng ta ở trong cung. Lo gì đại nghiệp không thành hay sao? Mò gì hành động xấu, đại nghiệp, cái từ này còn là lần thứ nhất sáng tỏ từ trong miệng Độc Cô Mặc nói ra. Từ lúc công khai danh sách chư vị vương tử tranh cướp quyền thừa kế đế vị. Vốn là hy vọng to lớn nhất ba người đã chỉ còn dư lại hai vị. Đại vương tử ở dưới tình huống thiếu hụt cố vấn đã càng ngày càng ở hạ phong. Độc Cô Mặc cũng bắt đầu dần dần lộ ra đôi cánh dã tâm. Hắn muốn một bước lên trời, nghiệp đế vương, hùng bá đồ, hắn không thèm để ý có hay không bị tiết lộ ra ngoài. Có thể tụ lại ở bên cạnh mình, vị nào không biết mình muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Trong ngày thường còn muốn trang thánh hiền một chút, biểu thị bản thân chỉ là lấy quốc gia làm trọng, xã tắc đầu tiên. Cũng không để ý sự phát triển của bản thân trong tương lai. Nhưng là khi Huyền Vũ Hoàng dưới tình hình long thể đã có bệnh. Ngươi còn muốn giấu giấu giếm giếm, có thể liền tổn hại tính tích cực của thuộc hạ. Đương nhiên, cũng có phải cảnh giác một ít. Ngô Minh quả nhiên liền nhắc nhở. Công tử có hùng đồ chí lớn là chuyện tốt. đám người chúng ta cũng càng thêm có nhiệt tình. Chỉ là tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài bị người khác bắt được nhược điểm. Chu cô nương nói đúng lắm. Độc Cô Mặc nghiêm nghị, có thể bị giáo huấn một câu như thế còn muốn tiếp thu. Đã là không tồi chúa công. Ngô Minh thầm nghĩ, bất quá khi hắn leo lên đế vị sau sẽ làm thế nào. Nhưng là không nói chắc được. Độc Cô Mặc trong lòng cũng cân nhắc một thoáng. Không, nên nói là đã sớm cân nhắc qua. Hắn đối với cố vấn Chu Chỉ Nhược bên người xác định. Sắp đặt phi thường rõ ràng. Nếu là mình trở thành hoàng đế nước Vũ, không nói hai lời, việc cân nhắc thứ nhất tựa là phải đem Chu Chỉ Nhược nhét vào hậu cung. Mặc kệ nàng có cái gì mà nguyên liệu thuật thủ cung xa cái gì. Vừa đấm vừa xoa cũng phải đến. Bởi vì nữ nhân này quá có năng lực. Khụ, cái từ thô tục này giải thích muốn nặng rất nhiều. Thực sự là kỳ diệu, có Chu cô nương ở bên người bày mưu tính kế, thực sự là tại hạ đã tu luyện phúc khí mấy đời. Độc Cô Mặc miệng bôi đầy mặt ru, dầu mỡ, Ngô Minh cười nói, công tử làm sao tâm tình tốt như vậy, nói chuyện ngọt cực kỳ, làm ta cũng nghe rất vui vẻ, quả thật là lời tâm huyết. Độc Cô Mặc một mặt thẳng thắn, thật giống như tự mình nói mỗi một chữ đều chịu qua cân nhắc cùng thử thách. Hắn cảm giác cũng không hẳn mình đã tu luyện phúc khí mấy đời. Nhưng mấy đời nịnh nọt cũng là đều bị bản thân dùng ở trên người Chu Chỉ Nhược. Hết cách rồi, ai bảo nữ nhân thích nghe tán dương đây. Thủ hạ bản lĩnh quá to lớn, có thể không bắt được. Độc Cô Mặc đã sớm cân nhắc qua, nếu là bị người khác đạt được thân thể nàng. Cái gọi là nữ nhân đối với người đàn ông đầu tiên của mình là khăng khăng một mực nhất. Nói không chừng liền muốn có tai họa sản sinh. Độc Cô Mặc không nghi ngờ chút nào. Nữ nhân này dựa vào năng lực trí tuệ, tự tay đem mình đẩy tới ngôi vị hoàng đế. Nhưng hắn cũng không chút nghi ngờ. Chỉ cần nữ nhân này cố tình, cũng hoàn toàn có thể để cho bản thân ngồi không vững ngôi vị hoàng đế. Dù sao một cái tất khiếu linh lung tâm quỷ nha đầu như thế, thực sự là khó lòng phòng bị. Ngươi muốn phòng bị nàng ám hại sự quỷ kế, căn bản cũng không biết từ nơi nào phòng bị, đây giống như là một người kỳ nghệ lại tinh xảo thế nào. Chung quy là có lộ xấu có thể theo, nhưng là bởi vì dòng suy nghĩ của nàng quá kỳ lạ. Căn bản không thể nào tham khảo thói quen của nàng, nếu là nàng trở thành kẻ địch, không cần nói là một chuyện rất đáng sợ. Độc Cô Mặc chỉ là nghĩ như vậy liền cảm thấy đầu sẽ lớn hơn một vòng. Nếu quả thật là phát sinh, chỉ sợ là ngày đêm khó ngủ, cho nên đối với loại nữ nhân, tinh phẩm, này, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay người khác. Độc Cô Mặc dự định liền đặt nàng ở trong hậu cung của mình sinh tiểu hài nhi. Tình cờ chạy đến vì mình bày mưu tính kế là tốt rồi. Đáng tiếc, Độc Cô Mặc tuyệt đối không nghĩ tới. Ngô Minh được hắn coi là tinh phẩm, nữ nhân, nhưng trên thực tế nên đánh đa cấp chính là nữ nhân, mà không phải hai chữ tinh phẩm. Mặc Vương Tử, có việc gấp bẩm báo. Đột nhiên có thị vệ ở ngoài nghị sự đường cao giọng nói. Hồ tiến vào nói đi, Độc Cô Mặc phân phó. Thị vệ đi vào, khom người bẩm báo, lão miếu ngoài thành nơi đó có người gây sự, đã có huynh đệ đi trấn áp. Nhưng đối phương tựa hồ thủ đoạn không sai, cùng người của chúng ta đánh cái ngang tài ngang sức, thế nhưng thuộc hạ nhìn đối phương tựa hồ có tính toán khác. Không có dùng toàn bộ bản lĩnh, hơn nữa ý tứ bên trong lời nói, thật giống như là muốn tìm chủ sự, vì lẽ đó thuộc hạ khẩn cấp trở lại, thỉnh cầu Mặc Vương Tử ngài định đoạt. Mặc Vương Tử gật gù, nhìn hướng về phía Ngô Minh, Ngô Minh nhìn hắn không nói lời nào. Độc Cô Mặc cười nói, Chu cô nương đến giúp ta làm chủ sự, Mặc Vương Tử đều có thể xử lý, nhưng công tử nếu nói rồi, ta liền lại hành sự một chút, nhưng chung quy đây là một chuyện tốt, kính xin ngài tự mình đi một chuyến mới tốt. Độc Cô Mặc vừa nghe, không khỏi biểu hiện trên mặt hơi đổi, nhưng tạm thời không nói gì, Tình công chúa cùng báo lão đều nghe được ý tứ trong lời nói của Ngô Minh. Chỉ là bị vướng bởi thị vệ ở đây, không có phát ra tiếng. Ngô Minh dừng một chút, sau mới đối với báo tin thị vệ nói, ngươi người này làm việc không tệ, ta sẽ thỉnh cầu Mạc Vương tử thưởng cho ngươi, hiện tại lập tức đi chuẩn bị xuống xe ngựa, nhớ tới là của ta, không phải Mạc Vương tử, thị vệ lập tức lên tiếng trả lời, vâng, đa tạ Chu cô nương, hắn lại chuyển hướng Mạc Vương tử bái một cái. Nhưng bởi vì Mạc Vương tử không nói muốn thưởng gì, vì lẽ đó cũng không thể ngỏ ý cảm ơn. Chờ sau khi tên thị vệ này rời đi, báo lão vội hỏi, Chu cô nương nói là chuyện tốt, chẳng lẽ tựa là nói người trong cung đến liên hệ với chúng ta? Chấm, Tình công chúa cười không nói. Nhìn Ngô Minh, kỳ thực đạo lý rất đơn giản, nhưng Ngô Minh vẫn là đối với báo lão giải thích. Mạc Vương tử công trình kiến bia được tán dương cỡ nào? Người có bối cảnh đương nhiên sẽ không đi phá hoại, mà công trình hoàng gia kiến tạo, người bình thường làm sao dám đi gây sự, mà chỗ chúng ta xây công trình này là nằm ở địa phương không có cố chủ. Vốn là không có bất hòa, làm sao liền chạy đến gây sự, có thể tưởng tượng được, đây là một cái cớ. Độc cô Mạc nói, Chu cô nương là nói. Đối phương là dựa vào gây sự, đến làm bộ cùng chúng ta cãi nhau, tiện đà song phương bắt tay giảng hòa. Đúng, then chốt tựa là sau khi bắt tay giảng hòa, mọi người nên tìm một chỗ quán bar uống rượu hòa giải. Ngô Minh trong tay làm cái động tác bưng rượu chén, đây chính là chỗ mấu chốt, đến thời điểm người làm chủ tất nhiên sẽ ra mặt, tựa là hiệp đàm che giấu tai mắt người. Báo lão bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hả, thì ra là như vậy cũng tốt hơn trực tiếp đến tìm chúng ta, đem việc đến thăm cho hấp thụ ánh sáng ở giữa ban ngày ban mặt. Vậy không phải là sự tình người trong hoàng cung muốn làm. Độc cô Mạc cũng hoàn toàn rõ ràng, đại đại vui mừng nói. Nói như vậy, cái người chủ sử đến gây chuyện này, tựa là, Ngô Minh dùng sức gật đầu, không sai, tựa là Bành đại tổng quan. Tuy rằng trong lòng sớm đã có đảm bảo, nhưng nghe đến danh tự này, Độc cô Mạc vẫn là có một luồng cảm giác phảng phất như trời hè nắng nóng ăn một bát dưa hấu mát lạnh vậy. Phi thường sảng khoái, không nghĩ tới nhân vật có quyền thế cao trong hoàng cung. Đã bắt đầu chủ động nhích lại gần mình, hơn nửa tháng trước, bản thân vẫn là một cái chán nản vương tử từ chiến trường nước Tấn bại lui trở về. Miễn cưỡng giữ được tính mạng, đừng nói phong hào ăn bữa nay lo bữa mai, liền ngay cả tính danh đều là nhặt về. Vào lúc ấy, ai chịu để ý tới bản thân mình, cũng còn tốt bên trong một lần làm nhiệm vụ thanh lý xét nhà. Phát hiện Chu chỉ nhược khối báu vật này, Độc cô Mạc dùng báu vật để hình dung nữ cố vấn của bản thân. Đa tạ Chu cô nương chỉ điểm, chúng ta cái này liền đi qua. Độc cô Mạc phi thường chờ mong cùng Bành đại tổng quản gặp mặt. Chờ, ta còn muốn nhắc nhở một câu. Ngô Minh nói, ta không đi, Tình công chúa cũng không đi, chỉ có báo lão làm bạn là tốt rồi. Hơn nữa công tử ngươi muốn làm bộ căn bản không biết Bành đại tổng quản đến. Chỉ có điều ở Bành đại tổng quản nói một tràng, thậm chí sử dụng thủ đoạn định hót sau, ngươi phải xuất ra một phong thư. Cái phong thư gì? Độc cô Mạc hỏi, ta lúc này liền viết, Ngô Minh ở dưới sự giúp đỡ của Tình công chúa trải ra giấy và bút mực. Nắm bút viết, theo ta, có mộ ăn, à, câu nói này là công tử ngươi hứa hẹn cho Bành đại tổng quản. Được chứ, Độc cô Mạc có chút lúng túng, nói với hắn, theo ta, có mộ ăn, chưa xong còn tiếp, cách chương.